Bạn đang nghe thể loại truyện ma ngắn thuộc series tuyển tập truyện ma do Gen Z kể trên Thread City do Đào Xuân Thành tuyển tập và phát hành trên website xuanthanh.net. Truyện Đừng mở cửa sổ sau 2 giờ sáng. Tôi vẫn không chắc thứ đêm đó tôi thấy là người hay là cái gì khác. Chỉ biết là từ sau hôm đó tôi không bao giờ dám ngủ mở cửa sổ nữa. Khoảng cuối năm 2023, tầm tháng 11 hay 12 gì đó, dì tôi vừa mổ xong, yếu lắm nên được đưa về nhà dưỡng bệnh. Không hiểu sao từ lúc về dì cứ nói sảng. Có lúc dì lẩm bẩm một mình, có lúc lại nhìn chằm chằm vào một góc nhà rồi cười. Mẹ tôi bảo chắc do thuốc mê vài bữa là hết, nhưng tôi thì không thấy vậy. Vì mỗi lần đi ngang qua phòng khách, nơi dì nằm, tôi luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Không phải dì, mà là thứ gì đó khác. Để tiện chăm sóc, dì được dọn ra nằm ngoài phòng khách, đèn thường bật mờ suốt đêm. Không khí trong nhà lúc đó, lúc nào cũng ẩm, nặng, có một mùi lạ rất khó chịu, như mùi đất ẩm trộn với gì đó tanh tanh. Tôi bắt đầu ngủ không ngon, nhưng tôi vẫn nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều. Đêm đó, tôi cãi nhau với mẹ. Chuyện không lớn, nhưng tôi bực. Tôi đóng sầm cửa phòng, leo lên giường nằm, quay lưng ra cửa sổ. Phòng tôi nhỏ, giường kê sát cửa sổ nhìn ra vườn sau. Ngoài đó là mấy bụi cây rậm sát tường nhà hàng xóm. Tôi luôn mở cửa sổ vì nếu đóng lại thì ngột ngạt, khó thở. Đêm hôm đó cũng vậy, gió lùa vào nhẹ nhẹ, mát. Tôi chùm chăn, nhắm mắt ngủ. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy một âm thanh nhóp, nhép, nhóp, nhép, rất nhỏ, như tiếng ai đó đang nhai thứ gì đó ướt ướt. Tôi cau mày, kéo chăn kín đầu hơn, chắc chuột. Tôi tự nhủ, nhưng âm thanh không dừng lại. Nhóp, nhép, chậm, đều, ngay ngoài cửa sổ. Tôi cố ngủ tiếp, nhưng không được. Cái âm thanh đó cứ lặp lại, dai dẳng như khoan thẳng vào đầu. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi nuốt khan, rồi từ từ mở mắt. Tôi xoay người, nhìn về phía cửa sổ. Nhà hàng xóm bật đèn ngoài sân. Ánh đèn vàng hắt qua vườn, lọt vào phòng tôi, phản chiếu lên nền gạch bóng thành hai ô sáng mờ. Và ngay trong khoảng sáng đó, có một thứ gì đó đang chuyển động. Một cánh tay. Tôi chết lặng. Cánh tay đó thò từ ngoài cửa sổ vào, dài ngoằng, da sậm lại, không rõ màu, như dính bùn. Những ngón tay gầy, dài bất thường. Nó đang móc vào bụi cây, bóc ra thứ gì đó, rồi đưa lên. Nhóp, nhép. Tôi cứng đờ, không dám thở, không dám chớp mắt. Tôi không thấy được mặt, chỉ thấy cánh tay cứ lặp đi lặp lại. Móc, bóc, đưa lên, nhai. Mùi tanh lúc đó đậm lên, nồng đến mức tôi buồn nôn. Không biết bao lâu trôi qua, có thể là 2 phút, có thể là 10 phút, nhưng với tôi, nó dài như cả tiếng đồng hồ. Tôi run rẩy đưa tay mò điện thoại, màn hình sáng lên, 1:47 sáng. Tôi lập tức quay mặt vào trong, kéo chăn trùm kín đầu. Hai chân tôi cứng lại, sau gáy lạnh buốt, như có ai đó đặt một cục nước đá lên đó. Nhóp, nhép, âm thanh vẫn còn, ngay sau lưng tôi, gần hơn. Tôi không chịu nổi nữa, tôi đếm trong đầu. 1, 2, 3. Tôi bật dậy, vén mùng, chạy thẳng ra phòng khách. Tôi lao đến nằm cạnh mẹ, chưa kịp thở đều lại. Rầm, cửa phòng tôi đóng sập lại. Tiếng va đập mạnh đến mức cả căn nhà rung lên. Gió thổi ào qua hành lang, đèn ngoài phòng khách chập chờn. Tôi nằm chết lặng, không dám quay đầu nhìn về phía hành lang tối om dẫn vào phòng mình. Tôi tưởng ra ngoài là an toàn, nhưng không. Một lúc sau, khi tôi vừa thiếp đi được một chút, tôi nghe thấy tiếng cười. Hí, hí, ngay bên cạnh. Tôi mở mắt, chậm, rất chậm. Dì tôi đang ngồi dậy. Dì quay đầu, nhìn thẳng vào tôi. Miệng dì kéo dài thành một nụ cười, nhưng mắt không hề cười. Đen, sâu, trống rỗng. Con thấy không? Giọng dì khàn đặc như có hai giọng chồng lên nhau. Tôi muốn hét nhưng không ra tiếng. Tôi quay sang lay mẹ. Mẹ, mẹ ơi! Tôi lay mạnh, rất mạnh. Nhưng mẹ tôi không hề tỉnh, như bị ai đó giữ lại. Tôi quay lại, dì vẫn nhìn tôi, không chớp mắt. Trong vườn còn nhiều lắm. Dì cười, ăn không hết. Tôi lạnh toát sống lưng. Dì, dì ngủ đi. Tôi nói, giọng run bần bật. Dì im lặng một lúc, rồi từ từ nằm xuống, quay lưng lại phía tôi. Căn phòng trở nên yên tĩnh, nhưng tôi biết nó không hề yên. Tôi thức trắng đến sáng. Sáng hôm sau, tôi không dám ra vườn, không dám nhìn cửa sổ. Nhưng khi mẹ tôi mở cửa phòng tôi, mẹ đứng khựng lại. Này, sao nền nhà dơ vậy? Tôi nhìn vào, hai ô gạch ngay cửa sổ dính đầy thứ gì đó đen sẫm, nhớt và có mùi tanh như thứ gì đó đã bị nhai nát rồi nhổ xuống đó. Từ hôm đó, tôi đóng kín cửa sổ mỗi đêm, dù có một ngạt đến đâu, vì đôi khi, lúc gần ngủ, tôi vẫn nghe thấy nhóp, nhép, rất nhẹ, rất gần, ngay bên ngoài.